Cửu vực kiếm đế, chương 1162, có bối cảnh. Một dạng giết, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Sở Phong Miên hiện tại dung nhập thôn thiên thú huyết mạch. Lại tại vừa mới đạt được bạch công tử trên thân đằng xà huyết mạch. Toàn bộ dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đằng xà biến lực lượng. Đã là đủ để triệt để trèo chống Sở Phong Miên bộc phát. Mà không giống như là trước đó như thế phù dung sớm nở tối tàn. Hiện tại Sở Phong Miên lực lượng đã là cùng chân chính chuẩn đế. Không có một tơ một hào khác nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Huống chi hiện tại Sở Phong Miên còn dung nhập thôn thiên thú huyết mạch. Tại cái này tiên huyết thế giới bên trong, như cá gặp nước. Dù cho là đụng phải chân chính đế tôn, Sở Phong Miên đều có một trận chiến vốn liếng, liền xem như 10 cái chuẩn đế, cũng vô pháp cùng chân chính đế tôn đánh đồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Sở Phong Miên đánh ra một đạo kiếm khí, xông lên trời, ẩn chứa lực lượng, quả thực là muốn đem thiên, đều cho xé mở một cái vết nứt. Ầm ầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tại thời khắc này, trọn vẹn 100.000 trượng kiếm mang, quét ngang mà đi, dưới một kiếm này, thậm chí là ngược dòng tìm hiểu đến kiếm đạo bản nguyên. Kiếm thần cảnh uy lực, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, huống chi Sở Phong Miên kiếm ý, sớm đã đạt tới kiếm thần cảnh đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền là chân chính kiếm đạo bản nguyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, sắc bén kiếm ý theo cái này một đạo kiếm quang đột nhiên chém giết mà đi. Tại tứ hoàng tử bọn người trong mắt, nhìn thấy cái này một đạo kiếm quang một khắc đều là lạnh cả tim. Sau đó tứ hoàng tử biến sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tiểu tử, ngươi dám giết ta, chấm, tứ hoàng tử lời còn chưa dứt. Cái này một đạo kiếm quang, đầu tiên khóa chặt chính là hắn, quét ngang mà đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không gian xung quanh, theo kiếm quang đảo qua chỗ, đều tại vỡ vụn, bất luận cái gì phản kháng lực lượng. Tại cái này một đạo kiếm quang trước mặt, đều bị vô tình đánh nát. Một khi là bị cuốn vào đến kiếm quang này bên trong, hết thảy đủ loại, đều không có chút nào năng lực phản kháng. Toàn bộ oanh sát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tứ hoàng tử cơ hồ đều còn chưa nói hết lời nói, chính là bị cái này một đạo kiếm quang cuốn vào đến trong đó. Sau đó một tiếng hét thảm, hắn thân thể trực tiếp mẫn diệt tại cái này một đạo kiếm quang bên trong. Thần Long Đế Quốc tứ hoàng tử vô cùng tôn quý, tại cái này yêu cổ đại lục đều là được xưng tụng hào nhân vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ tại Sở Phong Miên kiếm dưới ánh sáng, liền liền năng lực phản kháng đều không có. Đã là bị Sở Phong Miên vô tình oanh sát, không có một chút sức hoàn thủ. Đáng chết, tiểu tử, ngươi lại dám giết tứ hoàng tử. Ngươi xong, dù cho là thực lực ngươi mạnh hơn, giết tứ hoàng tử, ngươi cũng muốn cùng hắn đi cùng một chỗ chôn cùng. Thần Long Đế Quốc vĩnh viễn sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Uy thần vương lăng lệ bi phẫn thanh âm vang dội đến. Gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên gầm thét lên. Hừ, Thần Long Đế Quốc, tính là thứ gì? Một đám bàng chi mạt thôi. Còn dám đánh ta huyết mạch chủ ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên khinh thường nói ra. Trên người hắn huyết mạch, chỉ sợ là so với cái kia Thần Long Hoàng đều muốn tôn quý. Hiện tại còn dám tới uy hiếp Sở Phong Miên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta hiện tại liền đưa ngươi. Cùng ngươi chủ tử cùng đi chôn cùng. Sở Phong Miên lời còn chưa dứt. Cái này một đạo kiếm quang chính là hướng về Uy Thân Vương chém giết mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, răng rắc, tại Uy Thân Vương trước mặt. Trên người hắn vô số linh khí. Đều tại đạo này mũi kiếm trước mặt. Bị vô tình đánh nát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau đó tức thì bị cái này một đạo kiếm quang. Vô tình cuốn vào đến trong đó. A, ta hận A, ở bên ngoài nên giết ngươi. Sở Phong Miên, ngươi vậy sẽ cùng ta cùng một chỗ chôn cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Uy Thân Vương bị vô số kiếm quang xuyên qua. Điên cuồng hống nói. Nói nhảm nhiều quá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên mặc kệ hội. Hời hợt ở giữa. Kiếm quang chớp động. Uy Thân Vương thân thể. Chính là bị triệt để mẫn diệt. Tại cái này thôn thiên thú trong động phủ. Thần Long Đế Quốc cường giả. Bây giờ tất cả mọi người. Đều chết tại Sở Phong Miên dưới kiếm phong. Không có bất kỳ cái gì một người đào tẩu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đây đối với Thần Long Đế Quốc tới nói. Quả thực là trăm ngàn năm qua đều không có nhận qua tổn thất to lớn. Hơn hết đáng tiếc. Bọn họ hiện tại trêu chọc Sở Phong Miên. Chính là chỉ có một con đường chết. Yên tĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bạch Công Tử. Vương Thiên Trọng, Tứ Hoàng Tử, Uy Thân Vương, bây giờ đều chết tại Sở Phong Miên trong tay. Bây giờ tại Sở Phong Miên trước mặt, chỉ còn lại có bốn vị khác chuẩn đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bốn vị này chuẩn đế. Nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, đột nhiên một vị chuẩn đế ra mặt. Đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Chúc mừng Sở Công Tử thần công đại thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta hôm nay, liền không đang cùng Sở Công Tử cạnh tranh. Đi, vị này chuẩn đế. Đối Sở Phong Miên nói một câu. Chính là thân hình hóa thành một đạo độn quang. Trực tiếp hướng về phía ngoài cung điện bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ngay tại hắn độn quang, vừa mới bay ra ngoài thời điểm, một đạo kiếm quang, vô thanh vô tức xuất hiện, đem hắn thân thể, trực tiếp xuyên qua, Sở Công Tử đây là ý gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mặt khác ba tên chuẩn đế, gấp vội vàng lui về phía sau. Ánh mắt bên trong đều lộ ra mấy điểm sợ hãi. Cái này một đạo kiếm quang. Đổi lại là ai. Đều ngăn cản không nổi. Đều sẽ bị vô tình chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mượn nhờ thôn thiên thú huyết mạch. Hiện tại Sở Phong Miên kiếm quang. Đã là đủ để cùng tiên huyết thế giới. Hòa làm một thể. Đột nhiên vô thanh vô tức ở giữa chính là đủ để chém giết đi ra. Thủ đoạn như thế, liền xem như bọn họ cũng không sao phòng bị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vừa mới vây công Sở Mỗ thời điểm. Cực kỳ thoải mái đi. Hiện tại nghĩ như thế nào muốn đi. Sở Phong Miên nhìn chằm chằm cái kia ba vị chuẩn đế. Chậm rãi mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không trả giá một chút, đều muốn đi. Vừa mới sự tình, chúng ta cũng là nhận lấy tứ hoàng tử mê hoặc, bản thân cũng không có cùng Sở công tử là địch dự định. Nếu là cần bồi thường, chờ chúng ta rời đi, tự nhiên về cho Sở công tử bồi thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một tên chuẩn đế, nhìn xem Sở Phong Miên nịnh nọt đường, đồng thời trong lòng của hắn, sát ý tuôn ra hiện, tiên huyết thế giới, là nhất phương độc lập khu vực, ở trong đó cường giả, có lẽ đối với Sở Phong Miên, không thể làm gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là một khi là ra tiên huyết thế giới lời nói. Bọn họ có 10.000 loại biện pháp, có thể đối phó Sở Phong Miên. Dù sao mỗi người bọn họ, phía sau nhưng đều là có một phương thế lực ủng hộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Ti Tôn quỳ gối. Chỉ nếu là có thể rời đi, liền có thể đem hết thảy khuất nhục đều cho đòi lại, bồi thường, ta không cần các ngươi cái gì bồi thường. Hôm nay chỉ cần đem tính mạng các ngươi lưu lại liền có thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên nhìn chằm chằm cái kia ba vị chuẩn đế. Đột nhiên cười ha hả đường, ngươi cho rằng ta sẽ như thế ngu xuẩn, buông tha các ngươi. Để cho các ngươi rời đi tiên huyết thế giới. Tới đối phó ta. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trước không cần đàm ba vị này chuẩn đế. Mới đang vây công Sở Phong Miên thời điểm. Cũng không có ít xuất lực. Chỉ bằng bọn họ hiện tại. Biết Sở Phong Miên chỗ có át chủ bài. Mặc kệ là nhân hoàng bình. Vẫn là Sở Phong Miên mới được đến thôn thiên thú trái tim. Đều chỉ thuộc về Sở Phong Miên át chủ bài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một khi là bị người ta biết. Sở Phong Miên đều hội xa vào đến vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh. Về tình về lý. Hôm nay Sở Phong Miên cũng sẽ không bỏ qua ba người này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho các ngươi một cái cơ hội. Tự sát a, Sở Phong Miên, ngươi thật muốn cá chết lưới rách, sau lưng ta, thế nhưng là Tôn gia, ngươi đã đắc tội Ngũ Nhạc Kiếm Tông người, còn dám tại đắc tội chúng ta Tôn gia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia chuẩn đế nhìn chằm chằm. Sở Phong Miên đột nhiên âm lãnh nói ra. Hiện tại đều thối lui một bước. Đối với người nào đều có chỗ tốt. Không phải thật cá chết lưới rách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cá chết lưới rách. Thì tính sao? Sở Phong Miên một thanh đánh gãy cái kia chuẩn đế lời nói. Ánh mắt bên trong sát ý tuôn ra hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Tôn gia, dù sao ta cũng đã giết không ít Tôn gia người. Đã ngươi là Tôn gia người, vậy ngươi liền xuống đi, đi bồi bọn họ cùng một chỗ làm bạn a, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.